Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, Ấn Độ sự kiện đến tiếp sau. Kỳ thực thuyền cũng sớm đã đến Bengal nước Cát Đại Cảng. Chỉ bất quá Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt Thái mệt mỏi. Một mực đang ngủ say. Kansas tướng quân đương nhiên sẽ không để cho người khác quấy rầy Thạch Lỗi. Đánh thức Hứa Chí Đạt về sau. Ba người rời đi Bengal nước, lái xe tiến vào Myanmar cảnh nội, dùng Kansas tướng quân cho bọn hắn an bài thân phận, cuối cùng đến Tiểu Mãnh Lạp, Ấn Độ bên kia vấn đề quả như Thạch Lỗi sở liệu. Cái kia cảnh sát cao quan tỉnh về sau, chỉ nhớ tuy nhiên bị thanh trừ, nhưng là thân thể đi chỗ nào đều là máu tươi. Mà trên máy bay những người khác, cùng tình huống của hắn cũng kém không nhiều. Đồng dạng máu me khắp người. Người tuy nhiên không phải bọn họ giết, nhưng chuyển thi thể thời điểm, trên thân đều nhiễm đại lượng máu tươi. Sau đó phát hiện Cass cùng thứ tư tên bảo tiêu thủ hạ thi thể. Phi cơ lại đứng ở một cái kỳ quái phương. Cái này khiến những người này đều cho rằng là bọn họ liên thủ giết Cass bọn người. Nguyên nhân đương nhiên là nghĩ không ra. Thậm chí liền tối hôm qua sau khi lên phi cơ phát sinh qua cái gì. Những người này cũng tất cả đều quên. Bọn họ có khả năng nhớ kỹ. Toàn bộ đều là phi cơ cất cánh chuyện khi trước. Kinh hoàng sau khi, người cảnh sát kia cao quan vẫn là rất nhanh chấn định lại. Dù sao cũng là ngồi ở vị trí cao người. So những người khác càng thêm trải qua mưa gió. Hắn nói cho những người này, nếu như chuyện này bị tuôn ra qua, bọn họ ai cũng thoát không can hệ. Hiện trường cơ hồ sở hữu chứng cứ đều biểu hiện bọn họ cũng là giết chết Cass cùng với bốn tên thủ hạ người. Vì thế, cảnh sát cao quan còn bằng vào chính mình chuyên nghiệp tri thức. Kiểm tra trong máy bay khoang thuyền, cũng không có phát hiện có bất kỳ ai khác tồn tại dấu vết. Liên quan tới điểm này, đương nhiên là Ngụy Bồ Đề an bài ám dạ chi đồng người làm. Bọn họ xóa đi Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt sở hữu dấu vết. Đồng thời nhượng hiện trường nhìn tựa như là mấy người này liên thủ giết Cass bọn người. Bọn họ cho rằng, rất có thể là bởi vì phi cơ ngoài ý muốn hạ cánh khẩn cấp ở chỗ này. Đạo đưa bọn họ đại não nhận chấn động, mới đưa đến bọn họ mất đi bộ phận trí nhớ. Về phần vì sao mọi người trí nhớ đều dừng lại ở phi cơ cất cánh trước đó. Cái này cũng không cách nào biết được đáp án. Cảnh sát cao quan nói cho những người khác. Bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này giấu giếm. Thế nhưng là, mấy cái bộ thi thể ngược lại là dễ xử lý. Lớn như vậy phi cơ liền không có tốt như vậy xử lý. Phi công muốn ra một ý kiến. Hắn phát hiện phi cơ cũng không có hư hao. Mà lại, thời gian cũng vẻn vẹn sáng sớm 5 giờ đồng hồ không đến. Xung một vùng tăm tối, xem ra thậm chí đều không có người phát hiện qua chiếc máy bay này là đáp xuống nơi này. Bởi vậy, hắn biểu thị ở cái này cũ cảng bên trong, phi cơ vô pháp quay đầu, cất cánh là không thể nào. Nhưng là, hắn lại có thể đem phi cơ đưa vào trong biển rộng. Nhưng là, hắn đồng thời cũng đưa ra một cái yêu cầu, bởi vì tên kia cảnh sát cao quan tại trên máy bay này. Chuyện này chính hắn nhất định có thể bãi bình. Cass đều đã chết. Còn lại còn không phải liền là hắn muốn làm sao che giấu liền làm sao che giấu. Thế nhưng là phi công cùng này ba tên nữ tiếp viên hàng không lại không được. Bởi vì ngày sau bị người phát hiện tai nạn máy bay rơi vào hải lý. Cass bọn người chết. Nhưng bọn hắn lại không biết hạ lạc. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Cho nên, phi công đưa ra. Nhượng cảnh sát cao quan cho bọn hắn một khoản tiền, đồng thời trợ giúp bọn họ rời đi Ấn Độ. Nhận uy hiếp như vậy, cảnh sát cao quan hiển nhiên rất là phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có một người, mà đối phương lại là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phi công. Nếu như ở chỗ này trở mặt, kết quả chỉ có thể là bị cái này phi công xử lý. Rơi vào đường cùng, cảnh sát cao quan chỉ phải đồng ý phi công yêu cầu. Cho bốn người này mỗi người chuyển 100 vạn đô la Mỹ. Mà số tiền này, kỳ thực cũng đều là hắn từ các nơi đó kiếm được. Tại chuyển khoản quá trình bên trong, cảnh sát cao quan ngoài ý muốn phát hiện, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí đạt lệnh truy nã bị thủ tiêu. Vì thế, hắn liên hệ mình tại cục cảnh sát Tâm Phúc. Tâm Phúc rất kỳ quái nói cho hắn biết là hắn tối hôm qua tự mình gọi điện thoại tới lấy tiêu tan lệnh truy nã. Mà lại bởi vì là Tâm Phúc phản đối, còn bị hắn hung hăng mắng một trận. Cảnh sát cao quan biết trong này có rất lớn kỳ quặc, cũng dần dần bắt đầu minh bạch, giết các người, rất có thể không phải mình, mà tất cả mọi người trí nhớ đều là tại cơ hồ giống nhau thời khắc biến mất. Điều này cũng làm cho người cảnh sát kia cao quan phảng phất ý thức được một chút gì. Ban đầu chuyện này liền có rất lớn kỳ quặc, dù sao, cảnh sát cao quan cùng Cass không có bất kỳ cái gì cừu hận. Bọn họ vẫn luôn là quan hệ hợp tác, hắn xem như một tên cảnh sát, tháng thu nhập bất quá mấy ngàn đô la Mỹ. Nhưng trên thực tế có được tài phú chí ít cũng có mấy ngàn vạn đô la Mỹ nhiều. Đây đều là Cass cho hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do giết Cass. Mà lại, chỉ bằng hắn, đừng nói này bốn tên bảo tiêu. Liền xem như Cass người. Hắn cũng không có giết chết đối phương năng lực. Mà ba tên nữ tiếp viên hàng không cùng cái kia phi công, hẳn là cũng không có đủ năng lực như vậy. Không hề nghi ngờ, trong này có phi thường lớn vấn đề. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Cảnh sát cao quan ý thức được, nếu như Cass cùng kỳ thủ hạ là người khác giết chết, mà lại người kia còn có thể làm được đồng thời đem bọn hắn 6 người trí nhớ tất cả đều xóa đi. Trong thời gian này còn nhượng hắn hạ lệnh hủy bỏ đối Thạch Lỗi cùng Hứa Chí đạt lệnh truy nã. Không hề nghi ngờ, vô luận làm đến đây hết thảy người là ai, người kia, hoặc là những người kia, đều không phải là hắn một cái Ấn Độ cảnh sát có thể chọc nổi. Khi nhiều năm như vậy hắc cảnh, một đường lên như diều gặp gió trở thành Ấn Độ cảnh sát tối cao cấp một trong những quan viên. Hắn này một ít não tử vẫn là có. Quyết định thật nhanh, vẫn là cho phi công cùng nữ tiếp viên hàng không riêng phần mình chuyển khoản 100 vạn USD. Đợi bọn hắn thu đến sổ sách về sau, hắn lại cho bốn người này an bài lén qua đến Thái Lan qua tàu thuyền. Sau cùng nhượng phi công đem phi cơ tiến vào cũ cảng bên ngoài trong biển rộng. Đồng thời, tên kia phi công còn dỡ bỏ trên máy bay định vị hệ thống. Vứt bỏ đến khoảng cách cũ cảng 5 cây số nơi khác phương. Cảnh sát cao quan thì là làm chiếc xe lặng yên trở lại New Delhi. Cảnh sát tổng bộ đã sớm tiếp vào các thủ hạ điện thoại, biểu thị thẻ tư tiên sinh cùng phi cơ cùng một chỗ mất tích. Cảnh sát cao quan giả bộ như đối hết thảy mộng nhiên vô tri. Trước tiên thẻ khống chế từ ở vào New Delhi bắc ngoại ô trang viên kia bên trong thủ hạ, bảo đảm bọn họ không sẽ đem mình một ngày trước cùng Cass cùng một chỗ trèo lên phi cơ sự tình tiết lộ ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu giả vờ giả vịt tìm kiếm Cass hạ lạc. Cuối cùng, tại Ấn Độ cảnh sát thông lực tìm kiếm phía dưới, bọn họ tại cũ cảng phát hiện chiếc phi cơ kia, đồng thời cũng phát hiện chết thảm ở phi cơ trong Cass cùng kỳ thủ hạ. Đây đương nhiên là cùng một chỗ chấn động một thời đại án. Thế nhưng là, án kiện điều tra tại cảnh sát cao quan bày mưu đặt kế phía dưới, đêm đó liền kết án. Hắn làm mấy cái bộ thi thể giả mạo phi công cùng nữ tiếp viên hàng không, đối ngoại công báo là phi cơ đang phi hành quá trình bên trong xuất hiện trục trặc, hạ cánh khẩn cấp thời điểm lại rơi vào trong biển rộng. Cuối cùng trong buồng phi cơ người toàn bộ đều không có thể trốn tới. Xem như một tên cảnh sát cao cấp, hắn này một ít năng lực vẫn là có, mà lại việc quan hệ các loại nhân vật này tử vong, Ấn Độ cảnh sát cũng ước gì mau chóng kết án. Kết quả là, vẻn vẹn chỉ không cần đến 5 tiếng, cái này lên án kiện liền đã bị triệt để định tính. Thạch Lỗi tuy nhiên tại Tiểu Mãnh rồi, nhưng cũng từ một số con đường hiểu được chuyện này. Hắn biết, tại Ấn Độ phát sinh hết thảy, đều muốn bị che giấu tại đại địa chi hạ. Tuyệt sẽ không có người lại tiến hành bất luận cái gì hình thức truy cứu. Hắn cũng không có tất yếu sốt ruột chạy về quốc nội. Tại Tiểu Mãnh kéo tiểu ở lại, Thạch Lỗi phát hiện, Kansas tướng quân tư nhân vũ trang cũng có tương đương cải biến. Phi pháp sinh ý càng ngày càng ít. Bọn họ bắt đầu cùng địa phương chính phủ đinh quân có chặt chẽ hợp tác. Thậm chí bởi vì Ngu Bán Chi an bài đạo đưa bọn họ cùng Hoa Hạ quân đội cũng có nhất định hợp tác. Cái này khiến Kansas tướng quân đang dần dần hướng chính phủ quân phương hướng chuyển biến. Đoán chừng muốn không bao lâu, liền sẽ bị chính phủ quân hợp nhất. Kansas tướng quân nói cho Thạch Lỗi, bọn họ đang cùng chính phủ đàm phán, hy vọng có thể giữ vững độc lập biên chế. Đây là bọn họ chi này tư nhân vũ trang còn sống lớn nhất can. Mà lại, phía chính phủ đã có buông lỏng, đàm phán thành công gần ngay trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.